Chương 322, hộ lão. Chương 322, hộ lão. Mấy phút sau, dựa vào tiểu thế giới tra xét, hệ ạ sĩ mà kỷ tù đem kết giới hoàn toàn phân tích ra đến. Đưa tay hướng về trước đại môn kết giới vị trí một điểm, đầu ngón tay linh tử lấy không tên quy tích, trong nháy mắt chuyển khắp sở hữu tiết điểm. Vô thanh vô tức ở giữa, kết giới mở rộng, đại dây sổ cải dự hướng về hắn mở rộng cửa lớn. Nay cũng thật là đồ sộ, nhìn cảnh tượng trước mắt, hệ ạ sĩ mà kỷ tù không khỏi lên tiếng cảm thán. Chu ổ xì rủ rồ cụ thất gian phòng tuy rằng có thể nói rộng rãi, nhưng cùng trước mắt này bị mở rộng không gian, so với cả tòa kiến trúc đều muốn khổng lồ đại dây sổ cải dịu so với, thực sự không đáng nhắc tới phong phú thư tịch chỉnh tề bày ra ở từng hàng trên giá sách. Đây là tụ tập xã ổ sổ xì hệ tỷ sở hữu tình báo địa phương, có thể tưởng tượng được tư liệu sẽ có nhiều gạo khổng lồ giá sách bao quanh gian phòng trung tâm mang theo nho be độ cong, một chút hướng vào phía trong ố lượng, hình thành một phần tư tròn hình cung. Vô số tròn hình cung dần dần hướng vào phía trong thu nhỏ sắp xếp, tuy rằng đan sen hợp lý, có thể ở không hiểu nội tình người xem ra, cùng mê cung cũng không có cái gì khác biệt. Nếu là có cái máy vi tính quản lý những tài liệu này là tốt rồi, đáng tiếc, xảo ồ sổ xì hệ tỷ những cái kia người bảo thủ là sẽ không đồng ý biện pháp như thế. Tuy rằng thuận tiện, nhưng máy vi tính tồn tại gia tăng an toàn mầm họa, kém xa thư tịch dự trữ an toàn. Chỉ ít, người bình thường nhìn thấy này vô tận sách biển, đầu đều lớn rồi. Hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào ra tay cũng may, hay ạ xì mà kỷ tủ cũng không thuộc về người bình thường hàng ngũ. Iuu, tư liệu quan sát xuống tới sao trong đầu truyền đến Iuu thanh âm hưng phấn, đang tiến hành bên trong. Những này thư tịch đều là do linh tử trực tiếp chuyển hóa lại đây, muốn quan sát ghi chép xuống, còn cần một ít thời gian. Thiếu gia ngươi trước tiên tùy tiện xem một chút đi, nói xong. Không đợi hệ ạ xì mà kỷ tu đáp lời, Iuu liền trực tiếp tách ra liên hệ, không thể chờ đợi được nữa đi ghi chép những tư liệu kia. Cũng thật là tích cực ga, từ khi đi tới tử thần thế giới sau, Iuu liền đối với tri thức có mạnh mẽ nóng lòng. Hiện tại liền chính hắn một trên danh nghĩa thiếu gia đều liều mạng không hề có một tiếng động cảm khái sau khi, hệ ạ xì mà kỷ tu bắt đầu tùy ý ở vòng tròn hành lang bốn khúc bên trong đi dạo, thỉnh thoảng lấy ra một quyển cảm thấy hứng thú thư tịch phiên phiên. Chi nở mươi phiên hiệu trở lên kỳ đủ rõ giải, xảo ồ sổ xỉ hệ tỷ khởi nguyên, tử thần cùng hổ lão dị đồng phân tích, bất kể là bình thường thư tịch, vẫn bị xảo ồ sổ xỉ hệ tỷ rõ ràng cấm đoán cấm kỵ phương pháp. Không thiếu gì cả, đang lúc này, ý u u khiếp sợ tiếng la ở trong đầu vang lên. Thiếu gia mau nhìn cái này, cảm giác được ý u u ngữ khí không đúng, hãy ạ xỉ mà kỳ tù lúc này đem tâm thần chìm vào đầu góc, nhìn về phía ý u u chỉ về màn hình quang. Tử thần. Hệ ạ xì mại kỳ tù. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, từ hiện thế tiến vào xã ổ sổ xì hệ tỷ với đồi sau kỳ họ cụ lĩnh ngộ bằng cái hệ ạ xì mại kỳ tù ở xã ổ sổ xì hệ tỷ chỗ tư nở dê làm đại sự, không hề bảo lưu toàn bộ bị ghi lại trong danh sách, bao quát hiện tại lẻn vào đại dây sổ cái dịu sự tình, đều không có quên. Sao có thể có chuyện đó, có tiểu thế giới che đậy tự thân. Không có khả năng bị đài dịch sổ cải dịu cưỡng chế thu thập tình báo mới đúng, đài dịch sổ cải dịu chẳng qua là kiện vật chết. Không có thể đột phá tiểu thế giới phòng ngự. Trừ phi có người tại chính mình cũng không cảm giác chút nào tình huống, thao túng nó âm thầm quan chắc. Nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ, cái kia âm thầm ảnh hưởng chính mình nhận biết tồn tại, từ đầu tới đuôi đều luôn luôn đang nhìn chăm chú vào chính mình mà ta vẫn không có thể phát hiện bất cứ dị thường nào? Đột nhiên, hãy ạ xì mà kỳ tủ hô to một tiếng, Iuu, nhìn có hay không hạ chỉ ổ củ có quan hệ tin tức linh vương, thần loại hình ghi chép cũng có thể rõ ràng. Liền ở giây tiếp theo, trước mắt màn ảnh trong nháy mắt biến hóa, Iuu nghiêm túc nhìn hạ xì mà kỳ tủ nói rằng, những này chính là trước mắt toàn bộ tin tức, những thứ khác còn tại thu thập bên trong. Thần sáng lập thế giới không phải cái này. Linh vương, xảo ồ sổ si hệ ti cao nhất kẻ thống trị. Là xảo ồ sổ si hệ ti tượng trưng không phải. Vương kiện không phải. Linh hồn dị vật tồn lấy phương pháp QNZ không phải, lật hết sở hữu tư liệu. Cuối cùng phát hiện, tất cả tình báo đều hàm hàm hồ hồ. Không có bất kỳ cùng linh vương chính diện miêu tả hạt trị ổ củ QNZ là. Đồng dạng không có bao nhiêu ghi chép, nhìn trước mắt kia thật là ít ỏi tư liệu. Hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng trầm tư, những này ghi chép, là nguyên bản không có. Vẫn là, ở ta sau khi đi vào mới bị xóa bỏ. Ngẩng đầu nhìn bốn phía một hàng kia trung đội kệ sách cao lớn, vốn là đồ sộ cảnh tượng, giờ khả cờ na y ở hạ sỉ mà kỳ tủ trong mắt nhưng tràn đầy quỷ dị. Giống như có hay không vài đôi mắt. Không hề che giấu chút nào trừng trừng nhìn mình chằm chằm kia quỷ dị tầm mắt, làm cho hắn không nhịn được trong lòng phát lạnh, cả người tóc gáy đều run run lên. Nhưng là kia đã sớm trải rộng toàn trường tiểu thế giới tra xét năng lực, không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Rốt cuộc là chính mình nghi thần nghi quỷ cả nghi quá rồi, còn là sự tồn tại của đối phương đã vượt qua tiểu thế giới tra xét cực hạn. Cùng mình hoàn toàn không ở đồng nhất cái thứ nguyên. Ngay ở hạ sỉ mà kỷ tủ kiểm tra tư liệu một chốc lát này, Iuu đã đem sở hữu thư tịch toàn bộ quan sát xong xuôi. Thiếu gia, tình huống không đúng. Tư liệu quan sát xong sau mới phát hiện, đại dịch sổ cải dịu chỗ ghi chép, cũng chỉ là gần nhất mấy ngàn năm tình báo. 5.000 năm đến 10.000 năm chuyện lúc trước, đã ít lại càng ít mà vạn năm trở lên ghi chép. Cũng chỉ có kia không biết là thật hay là giả xã ổ sổ xì hệ tỷ khởi nguyên truyền thuyết lại một cái khả nghi địa phương. Xã ổ sổ xì hệ tỷ lịch sử tương truyền có 1 triệu nhiều năm. Tại sao chuyện lúc trước không thể thu nhận đi và họ vẫn là nói, đại dịch sổ cải dịu là ở gần nhất mấy ngàn năm mới tạo dựng lên, nhưng này đợi có thể cưỡng chế thu thập tình báo mạnh mẽ linh năng kiến trúc, ai có bản lĩnh này đem này dựng thành. Tất cả manh mối đều chỉ về kia sâu không lường được xã ổ sổ xì hệ tỷ tượng trưng. Linh vương chẳng lẽ nói, linh vương chính là thế giới này thế giới ý thức hơi suy nghi, hay ạ xì mà kỷ tủ đã đem tâm thần chìm vào đến bên trong tiểu thế giới. Tuy rằng không biết nơi này còn bảo đảm không an toàn, nhưng đây đã là hắn có khả năng nghĩ đến nhất địa phương bí ẩn. Nhìn trước mắt đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc Iuu, hay ạ xì mà kỷ tủ trịnh trọng dò hỏi, Iuu, trong tài liệu có hay không quỷ sỉ vô hình đế quốc có quan hệ ghi chép ở xã ổ sổ xì hệ tỷ bóng dáng bên trong xây dựng một cái khổng lồ như vậy linh tử không gian? Chuyện như vậy, dù có thế nào cũng không thể giấu giếm được đài dệt sổ cải dịu mới đúng. Iuu trịnh trọng lắc đầu một cái, động tác của nàng đã nói rõ tất cả. Hay ạ xì mà kỳ tù nhìn chằm chằm sự thần bí khó lường này đài dệt sổ cải dịu, cũng không quay đầu lại đi ra cửa ở ngoài, trực tiếp dịch chuyển không gian, trở lại hiện thế ở trong phòng. Ngày này, hãy ạ xì mà kỷ tủ hiếm thấy không có làm bất cứ chuyện gì, một người yên lặng mà nhìn tiểu thế giới kia trong sáng bầu trời lặng lặng xuất thần. Chuyện ngày hôm nay thực sự quá làm người ngạc nhiên, cần phải cố gắng sơ sửa sang một chút dòng suy nghĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên bản trầm tư hãy ạ xì mà kỷ tủ chợt cười to đứng lên. Ha ha ha ha, quá thú vị, chính là loại này không biết. Mới dụ người nhất, nếu là cái gì đều theo chính mình tâm ý, sống sót còn có ý gì rất tô tờ, bất kể là linh vương cũng tốt, vẫn là thế giới ý thức cũng được. Có chiêu số gì xử hết ra. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình từ trong trầm tư sau khi tỉnh lại, kia hào phóng tư thái. Luôn luôn lo lắng ẩn nấp ở một bên ý ú ú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trong hư không đi ra, ý ú ú cười nói, tuy rằng vào lúc này quấy rối thiếu gia không tốt lắm, nhưng vẫn là cần phải nhắc nhở một tiếng. Hiện tại, Ichigo bọn họ nhưng là đã đem cả gì ra đánh bại. Ổ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hay ạ xì mà kỳ tủ đứng lên khẽ cười nói, đã như vậy, ta QNZ muốn sớm chút đi hoàn thành hồ lò hóa mới được. Đợi được Ichigo cùng bọn hắn tiếp xúc, muốn đối chiến đều kha la phiền thoái. Dù sao, ta cũng không có Ichigo tốt như vậy gia đình bối cảnh. Bọn họ cũng sẽ không rút ra thời gian đến tiếp ta cái này người ngoại lai. Sự tình nghi sớm không nên chậm trễ. Lúc này sẽ lên đường đi trước vì dò ẹt căn cứ địa. Dạ hát phong cao, thực sự là hành động thời điểm tốt đẹp. Có người xông vào kết giới cảm giác này, hẳn là cái kia hạ sỉ mà kỷ tụ không sai nghe được ở tảo đạ hạ cải gần lời nói. Khi dạ cổ đoàn người lúc này đem dạ nạ cụ tụ rút ra, kỳ đủ đã chuẩn bị xong xuôi. Thủ thế chờ đợi. Bọn họ có thể chưa quên, lần trước đối phương đã nói, dùng vũ lực thay đổi nhóm người mình ý nghĩ à thôi. Ta còn chưa bắt đầu, các vị cũng đã chuẩn bị kỹ càng cần giúp đỡ sao? Nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, hãy ạ xì mà kỳ tù giả vờ cảm kích khẽ cười nói, chư vị nhiệt tình như vậy, cũng thật là để ta có chút thẹn thùng. Đây đã như vậy, không cố gắng đáp lại một chút tâm ý của các ngươi sao được đâu. Đang lúc này, một đạo rộng lớn kết giới đem chu vi 100 mét toàn bộ bao trùm. Sau đó liền nghe thấy ở tảo đạ hạ cải gần hô to, ta đã muốn dùng kết giới đem bốn phía phong tỏa. Linh áp phản ứng sẽ không truyền đi, dùng toàn lực nhanh chóng đánh tan hắn kia còn cần ngươi nói chặt đứt hắn. Q Quệ ỷ kỳ gì họ rồ xì đưa tay hướng về từ trên mặt cách không dùng sức xuống kéo, thì dọ gì khuôn mặt đã muốn xuất hiện một cái xương cốt khăn trùm đầu đem này toàn bộ khuôn mặt đều che khuất, mặt nạ kia mở lớn trong miệng, hiển lộ ra to lớn dữ tợn hàm răng. Không chỉ sử dụng ra hồ lão hóa, liền ra nạ cụ tủ đều ở đồng thời giải phóng. Cũng thật là dùng suất toàn lực từ chính diện xông thẳng kẻ địch biến thành cho bụi đi, kỳ cả giờ dạ nạ cụ tủ giải phóng, cùng lúc đó, mụ cụ dù mà kẻn xây đồng dạng sử dụng hồ lão hóa. Biến ra một cái màu trắng xương cốt mặt nạ, từ phía sau nỗ lực mà tới. Kia không ngừng xúc lực dạ nạ cụ tủ lên, mạnh mẽ sức gió hội tụ. Xoay tròn cấp tốc hình thành cơn lốc đã đem cánh tay đều bao bọc ở bên trong đánh nát nó, kẻn gù ma dự biểu diễn đi. Kỳn xạ giả S qua giả bù cùng ổ tỏ gì bạ tỷ rủ rủ rổ hai người giải phóng giả nạ cụ tù sau, từ hai bên trái phải bọc đánh lại đây. Trong lúc nhất thời, hệ ạ xì mà kỳ tù trước sau trái phải các nơi đều bị kẻ địch mạnh mẽ phong tỏa, đặc biệt là bốn người bọn họ sử dụng hồ lão hóa sau, thực lực cường đại hơn chen, trường đao ra khỏi vỏ phát sinh kêu khe. Cùng lúc đó, hệ ạ xì mà kỳ tù dựa vào siêu ra mọi người xù nổ trình độ, ở bô nở người công kích trước. Đi đầu vọt tới S quả dạ bù trước người. Vĩnh dạ thân đao một bên. Lưỡi đao sắc bén khoác lên kẻn gù mà dự to lớn lang nha bổng gai nhọn lên. Thuận thế một dẫn, thiêu đốt hỏa diễm lang nha bổng không tự chủ được chuyển hướng phía sau. Mục tiêu biến thành kẻn sự kia bị cơn lốc bao vây cánh tay phải hành kích đồng dạng chiêu số. Ở hỉ dọ gì răng cưa đại đao chém tới thời khắc. Thân hình nửa nghiêng, tịch diệt hướng về đại đao thân đao dùng sức một gõ. Sắc bén răng cưa giống như sói ác mở ra răng nanh, một cái cắn muốn bên trái kéo tới ổ tỏ gì bạ tỷ rủ rủ rồ thật là tinh diệu trảm thuật sức lực thật là mạnh rõ ràng sự công kích của chính mình như vậy nhanh chóng, còn có thể tóm lại kia lóe lên liền qua thời cơ thay đổi đường đao. Càng la đem kia trầm trọng lang nha đồng tùy ý dẫn thiên liên tiếp hai tiếng tiếng va chạm truyền ra, ngay ở ổ tỏ gì bạ tỷ rủ rủ rồ tâm niệm cấp chuyển suy nghĩ lúc, bô nở người công kích thoáng chốc đụng vào nhau. Giang cưa đại đao cùng roi dài quấn quanh ở cùng nhau, hỏa diễm lang nha bổng cùng cơn lốc kịch liệt ma sát. Phong cùng hỏa tranh tài, lực với lực thi đấu bạo phá cơn lốc cùng bay ra hỏa diễm hướng về tứ phương lắp bắp, rơi xuống đất thời gian đem đa y đi a cắt chém, khu vực nổ tung thấy tình thế không ổn, kẻn xây bô nở người lúc này lắc mình lui lại. Có thể đối mặt kia uy thế kinh người công kích dư âm, hay ạ xỉ mà kỷ tủ nhưng là ngạo nghệ sừng sững tại chỗ. Tránh đều không tránh một chút tầm mạnh mẽ linh áp phóng lên trời, đem phía trên bao trùm kết giới đều chấn động đến mức một trận lay động bắn tới đao gió, hỏa diễm còn chưa tới gần liền bị đánh tan, làm sao có khả năng loại này linh áp chỉ là kia dựa vào linh áp hộ thể thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng để những cường giả này kinh kêu thành tiếng. Làm cho bọn họ khiếp sợ, là kia linh áp bên trong truyền đến thô bạo, tà ác, lạnh lẽo thấu xương mạnh mẽ sắc ý. Kia muốn đem tất cả hết thể phá hủy phá hoại muốn lại nhìn hạ xì mà kỳ tù vị trí, nguyên bản mỉm cười bị lạnh lẽo tàn bạo biểu hiện thay thế được. Khoe môi vểnh lên độ cong, đều tản mát ra từng trận tà dị thuần trắng tròng trắng mắt biến thành đen kịt một màu, ưu ám, quỷ dị phảng phất mang theo mạnh mẽ ma lực, có thể đem linh hồn đều nuốt chửng đi vào thâm thúy hai con người, lúc này lóng lánh đỏ tươi lục mang tinh huyết quang kia cùng linh hồn hòa làm một thể hệ tơ mạn mạn dễ kỳ hụ. Vào thời khắc này bày ra liền ngay cả quanh thân linh áp đều biến thành lượn lờ hắc khí giống như vực sâu bên trong hắc xà, phun ra nuốt vào xà tín, dao động bất. Định nhìn thấy tình cảnh này, ở đây từng có trải qua mọi người, làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Tuy rằng thanh thế hu nở dê vi một chu tờ, nhưng đối phương tuyệt đối là thức tỉnh trong cơ thể hổ lão lực lượng không sai chết tiệt khốn nạn hỉ dạ cổ xỉn dị cắn răng nghiến lợi căm giận tức giận mắng. Cái tên này thế nhưng muốn mượn dùng sức mạnh của chúng ta tu luyện hổ lão hóa đều cẩn thận hạ tử thủ không nên nghĩ lợi dụng hắn, hiện tại đã là một mất một còn cục diện liền ở bên ngoài đại chiến bạo phát thời gian, hay ạ xỉ mà kỷ tủ đã muốn chìm vào đến chính mình sâu trong linh hồn. Trước mắt kia vô ngân tinh không dô nở dê như nội tâm thế giới, bất luận lúc nào, đều là như vậy rực rỡ mê người. Mà lúc này, đang có một người mặc một thân thuần trắng chiến đấu áo gió. Quay lưng lại hạ sỉ mà kỳ tù đứng yên kiên cường bóng người, đang lặng lặng thưởng thức. Cho dù là cảm giác được hạ sỉ mà kỳ tù đến, cu nở dê vẫn như cũ không chút hoang mang tùy ý xoay người. Thân hình, hình dạng chờ cùng hạ sỉ mà kỳ tù giống như lúc ngoại trừ kia trên mặt mang theo tràn ngập sát ý cười khẩy, cùng trên người trang phục bất đồng ra. Chỉ từ hình dáng lên, không cách nào phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào nụ cười tà khí treo ở khoe miệng, trong đôi mắt khát máu hồng quang tựa hồ muốn xì ra ngữ khí lạnh lẽo lại hưng phấn gầm nhẹ, ngươi rốt cuộc đã tới, bản thể. Ta đều đợi được không kiên nhẫn nhìn trước mắt kia mặt mũi quen thuộc, hãy ạ xì mà kỳ tụ không khỏi sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Cảm thấy buồn cười nói, chính mình nhìn cảm giác của chính mình, cũng thật là đã lâu không có thể nghiệm được đây ngươi, chính là ta trong cơ thể hổ lão giống như rất ngông cuồng dáng vẻ. Hổ lão trắng hãy ạ xì mà kỳ tụ khỏe miệng vểnh lên càng cao hơn độ cong, kia tràn đầy sát ý trong đôi mắt để lộ ra từng tia xem thường. Một mặt cân nhắc nhẹ mở miệng cười. Ngươi là cho là như vậy sao chúng ta có thể xuyên việt thứ nguyên thế giới hay ạ xỉ mà kỳ tù đại nhân cái gì hai mắt đột nhiên co rụt lại. Hay ạ xỉ mà kỳ tù biểu hiện thoáng chốc trơn lên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trước mắt cái này quỷ dị ra hỏa, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ trầm giọng chất vấn, có thể biết chuyện này, ngươi rốt cuộc là ai chẳng lẽ, vẫn âm thầm giám thị ta, chính là ngươi.